Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 39, Quân Nhi là người phụ nữ sau này tôi phải chăm sóc cả đời. Góc truyện audio.com chấm, lúc này sắc mặt của Tôn Bá hết sức khó coi. Người ở chỗ này ai mà không phải là các thành tinh chìm chìm nổi nổi trong thương trường đầu. Nhìn tình hình thế này, cũng biết ngay Tôn Bảo đảm nhiệm chức tổng giám đốc cho nhà họ Thời nhất định là có gì đó mờ ám. Cô cả của nhà họ Thời tự mình đánh vào mặt lão ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Thậm chí còn chẳng thèm nể tình trưởng bối. Vạch ra một tuồng kịch trong hào môn Thể gia thế này. Tôn Báo vừa mới đón nhận tâng bốc của mọi người. Liền lập tức bị Thời Ngọc Minh bôi đen mặt mũi. Trong lòng tức giận sôi trào. Nhưng lại chỉ có thể cố nén. Vẫn trưng ra vẻ cao ngạo. Nói, Ngọc Minh, chuyện nhà chúng ta đóng cửa lại tự nói chuyện với nhau. Đừng để cho người ngoài chê cười. Trương Huệ cũng một mực ở bên cạnh nói thêm vào. Đúng vậy Ngọc Minh, những năm qua cháu đi đâu? Cậu cháu vẫn luôn tìm cháu. Mọi người chúng tôi đều rất quan tâm cháu. Thế sao? Thời Ngọc Minh hừ lạnh một tiếng. Tôi ở ngay tại biệt thự nhà họ Phong đấy. Con gái các người có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc Phong như vậy thế mà lại không biết hay sao? Hay là nói, cô ta biết rõ rành rành rằng tôi chính là vợ của Phong Đình Quân nhưng vẫn muốn đến làm người thứ ba phá hư gia đình tôi. Những lời này, giống như là tạt một chậu nước lạnh vào trong chảo dầu sôi. Trong nháy mắt liền nổ bùng, cô cả nhà họ Thời là mợ Phong. Lúc đó thật sự có người nghe nói qua, nhà họ Thời cùng nhà họ Phong là xui ra tương lai. Còn cái hai nhà tương lai sẽ kết hôn với nhau. Nhưng sau đó nhà họ Phong xảy ra chuyện. Gia chủ Thời Phong của nhà họ Thời cũng qua đời. Cô cả của nhà họ Thời cũng không rõ tung tích. Mọi người cũng cho là chuyện này nhất định là không giải quyết được gì. Không nghĩ tới trần tướng lại là như vậy. Sắc mặt của Tôn Bá hết xanh lại trắng. Tay cầm ly rượu siết chặt. Nghiến răng chèo chẹo. Ngọc Minh. Cháu quay về một cái thì lại muốn nhà cậu không yên à. Cậu, nơi này là nhà họ Thời. Tôi ở trong nhà mình nói chuyện. Còn phải xem sắc mặt người ngoài à. Tôn Báo lập tức nóng mặt. Cháu nói ai là người ngoài. Người không mang họ Thời chính là người ngoài. Gương mặt của Tôn Báo đỏ bừng lên. Rõ ràng đã giận dữ lắm rồi. Đối với người cậu này, Thời Ngọc Minh coi như hiểu được. Bình thường lão ta rất thích thể diện. Lúc trước không có tiền cũng đã ra đánh bóng tên tuổi. Ba hoa bốc phét với người ngoài rằng mình mua xe đắt bao nhiêu. Cất giữ rượu nhiều hiềm. Về sau đều là lái xe của bố. Cầm rượu của bố đi ra ngoài rát vàng lên chính mặt mình. Ngay cả tu sửa lại căn biệt thự này cũng giống như vậy. Không có một chỗ nào không thể hiện ra cái tính sĩ diện hão của lão ta. Nếu như vậy, cô không ngại ngay tại trước mặt mọi người dẫm lên mặt lão ta. Vì bố mẹ, còn có bác trai bác gái nhà họ Phong mà trả thù. Cậu, bà Trương, Thời Ngọc Minh tôi hôm nay nói ra một câu ở đây. Hạn cho các người trong vòng 3 ngày dọn ra khỏi nhà tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Các người cứ liệu mà đi nói chuyện với cảnh sát. Trương Huệ lúc này cũng không giả bộ được nữa. Một khuôn mặt mới vừa tươi cười chào đón. Lúc này cũng đen đi. Ngọc Minh, cháu có ý gì? Cứ cho là cháu không hài lòng người mợ này đi chăng nữa thì chẳng lẽ ngay cả cậu mình cháu cũng không nhận sao? Cậu, Thời Ngọc Minh cười khẩy. Nhìn về phía Tôn Báo. Cậu, cậu còn coi mẹ tôi là chị cậu không? Tôn Báo nhắm mắt nói. Dĩ nhiên, vậy bà ấy bị bệnh nặng đến mức phải vào phòng chăm sóc đặc biệt tại sao cậu không thèm đến bệnh viện thăm? Mà lại ở đây tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ mình thế? Đó là cậu không biết. Bà ấy sống ở nhà họ Thời ngày nào cũng đụng mặt mấy người mà cậu nói cậu không biết. Thời Ngọc Minh. Mắt thấy mình dần dần bị bóc từng lớp ra. Tôn Báo thật sự là không thể nhịn được nữa. Cô phá đủ chưa? Bảo vệ đâu? Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Tôi xem ai dám. Thời Ngọc Minh lạnh lùng nói. Các nhân viên bảo vệ hoang mang nhìn nhau. Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Chẳng ai dám đi về phía trước nửa bước. Mắt thấy cục diện cứng ngắc ở chỗ này thì bấy giờ. Trong góc vang lên một giọng nữ yếu đuối nhu nhược. Cô Thời. Cô nói mình là vợ của Đình Quân. Hôm nay Đình Quân ở đây không thì để cho anh ấy chính miệng nói ra đi. Cố Quân Nhi xoay người. Nhìn Phong Đình Quân bên cạnh một chút. Nói. Đình Quân. Anh nói cho em nghe. Cô ấy là vợ của anh sao? Bất kể cô ấy có phải vợ của Phong Đình Quận hay không. Cũng không tới phiên có chất vấn chứ nhỉ. Thời Ngọc Minh quay đầu. Lại thấy một người quen. Thẩm Như Ý. Thẩm Như Ý mặc một chiếc váy ưu nhã. Đi tới đứng yên bên người cô. Lần trước gặp cô ở bệnh viện tôi hãy còn đang kinh ngạc. Nhà họ Thời bây giờ như mặt trời ban trưa. Làm sao cô lại không có nổi tiền trị bệnh cho mẹ mình. Còn phải hỏi mượn tôi. Hôm nay coi như tôi biết rồi. Hóa ra là nhà họ Thời cõng rắn cắn gà nhà. Cố Quân Nhi không ngờ tới giữa đường lại nhảy ra một Thẩm Như Ý, nhướng mày nói. Cô gái này, xin hỏi cô là, tôi họ Thẩm, là bạn tốt của Ngọc Minh. Thẩm Như Ý tiến lên một bước, chắn cho Thời Ngọc Minh ở sau lưng. Cô Tôn này, tôi với Ngọc Minh chơi với nhau suốt mấy năm đại học. Tôi nhìn cô ấy cũng Phong Đình Quân sóng vai bên nhau. Quá trình bọn họ yêu nhau có tôi làm chứng. Nếu cô ấy không phải là vợ của Phong Đình Quân thì còn có thể là ai? Cố Quân Nhi cắn môi. Cô ấy có phải mợ Phong hay không? Không thể chỉ dựa vào lời của cô. Vậy ai nói mới được? Học trưởng Phong à, tốt thôi. Hôm nay tôi cũng muốn nghe thử xem học trưởng Phong giải thích thế nào. Thời Ngọc Minh kéo kéo váy Thẩm Như Ý, nhỏ giọng nói. Như Ý. Cảm ơn cậu chịu ra mặt thay cho mình. Nhưng bây giờ mình với Phong Đình Quân không còn như ngày trước. Chọc tới Phong Đình Quân e rằng không tốt cho nhà cậu đâu. Mình biết, nhưng trong lòng mình không thuận. Trong mắt mình, tình yêu thần tiên chính là hoàng tử và công chúa hạnh phúc ở bên nhau. Tại sao giữa đường lại nhảy ra một người chen vào giữa hai người chứ? Tình yêu thần tiên. Thời Ngọc Minh lắc đầu bật cười. Thời gian trước, tình yêu của cô cùng Phong Đình Quân tạm thời coi như là tình yêu thần tiên. Nhưng đoạn tình yêu này có kết cục quá mức thảm thiết. Một tai nạn giao thông, hoàn toàn chặt đứt liên quan giữa bọn họ. Từ đó bọn họ đã đi ngược đường với nhau rồi. Học trưởng Phong, anh nói đi, tôi muốn nghe câu trả lời của anh một chút. Theo những lời này của Thẩm Như Ý, ánh mắt của tất cả mọi người tại chỗ cũng tập trung ở trên người của Phong Đình Quân đang yên lặng không lên tiếng. Trương Huệ vội vàng nói. Đình Quân, cậu nói gì đi? Trước đó không phải cậu nói cậu sẽ đối xử tốt với Quân Nhi nhà tôi hay sao? Là Quân Nhi nhà chúng tôi ở bên cậu. Cùng cậu vượt qua khoảng thời gian thương tâm như vậy. Cậu lại chuẩn bị trở mặt không thừa nhận à? Cậu xem Quân Nhi nhà chúng tôi là cái gì? Cố Quân Nhi đỏ mắt, cúi thấp đầu ủy khuất cắn môi. Nước mắt là chả rơi xuống từng giọt từng giọt. Thẩm Như Ý cười lạnh một cái. Kỹ năng diễn xuất của cô Tôn không tệ. Tốt nghiệp trường nào ra thế? Học viện nghệ thuật điện ảnh? Hay là trường đại học ca múa kịch sân khấu? Tôi không có. Cố Quân Nhi chổi, trong khoảnh khắc như muốn bật khóc. Cô Thời, sao cô lại có thể khi dễ người khác như vậy? Thẩm Như Ý nhói thẳng với cô ta. Chấm, cô ở trong nhà của Ngọc Minh. Cướp chồng của Ngọc Minh lại còn có mặt mũi ở đây nói Ngọc Minh khi dễ cô. Cô Tôn, cô là Bạch Liên Hoa thành tinh rồi đấy. Im miệng, Phong Đình Quân nhíu mày. Cắt ngang lời của Thẩm Như Ý, anh hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Tôi cùng Thời Ngọc Minh đã ký tên lên giấy ly dị. Quân Nhi là người phụ nữ sau này tôi sẽ chăm sóc cả đời. Thẩm Như Ý lấy làm kinh hãi. Học trưởng Phong, anh sao có thể? Phong Đình Quân nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm Thời Ngọc Minh sau lưng cô ấy. Những lời này không bằng cô đi hỏi bạn tốt Thời Ngọc Minh của cô xem. Cô ta đã làm gì với tôi? Làm gì với nhà họ Phong? Tôi đã nói hết lời. Tôi còn có việc. Quân Nhi, chúng ta đi. Dứt lời, anh kéo tay của Cố Quân Nhi. Rời đi khỏi nhà họ Thời ngay dưới con mắt mọi người. Đây là tình huống gì? Không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong phòng khách dần dần vang lên tiếng mọi người bàn luận xôn xao. Vở kịch này, xoay tới xoay lui, khách xem kịch đều không đoán được tình tiết tiếp theo. Tôn Báo thấy vậy, lập tức điên cuồng quát mắng. Bỗng dưng vô cớ hất cho cả nhà chúng tôi một chậu nước bẩn. Ngọc Minh, cô đúng là to gan lớn mật. Bảo vệ đâu? Đuổi hai người này ra ngoài cho tôi. Bảo vệ chạy tới ra dấu mời với Thời Ngọc Minh cùng Thẩm Như Ý, hai cô. Xin đừng làm khó chúng tôi. Không cần ông đuổi, tự chúng tôi sẽ đi. Nhà này toàn đám giòi bọ bốc mùi thúi hoắc. Bà đây còn chẳng thèm ở đây. Thẩm Như Ý thở phì phò kéo cô đi ra ngoài. Ngọc Minh, chúng ta đi. Thời Ngọc Minh bị Thẩm Như Ý kéo một mạch đi ra nhà họ Thời. Thất hồn lạc phách, cho đến khơ Thẩm Như Ý kéo cô đến bên ngoài biệt thự. Dừng lại ở dưới tảng cây hoa quế. Mới ân cần hỏi cô. Ngọc Minh, cậu có ổn không? Cách chương.